Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Thất Tử Thẩm Phán. 33. Từ lần trước thả nàng một lần bồ câu về sau, Lya liền trở nên đặc biệt quấn người. Mỗi lần chỉ cần Renly đến trễ như vậy một hồi, nàng đều sẽ trở nên lo nghĩ bất an. Thậm chí cả chạy đến hắn chỗ ở đi tìm hắn. Khả năng suy nghĩ của nàng ở trong cũng không có trễ cái này khái niệm, mà là chỉ có tới hay không. Renly đối với cái này cảm giác rất phức tạp. Bởi vì phụ thân một chuyện, hắn ở trước mặt đối phương luôn có một loại cảm giác rất khó chịu. Thật cũng không thật cho là mình chính là nàng chân chính trên ý nghĩa phụ thân. Dù sao vị này tựa như là chứng sinh. Lại ẩn ẩn cảm thấy trước mắt vị này trong lòng mình trở nên có chút không giống. Không còn là một cái đơn thuần nhưng lại phức tạp nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến ngày khác thường triển khai dạy bảo. Cứ việc tâm cảnh cùng trước kia tuyệt nhiên khác biệt, nhưng ngày thường biểu hiện cùng lúc trước không có gì không giống. Bất quá nhiều một tia buồn vô cớ cùng thương cảm. Chỉ là hai ngày này thực tế bận rộn, Renly căn bản không để ý tới cái khác. Hắn có dặn dò qua rất nhiều, nhưng đối phương hiển nhiên không nghe lọt tai, hoặc là nói nhìn không hiểu. Cái này khiến Renly cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng đối mặt trước mắt vị này một mặt hủy khuất ba nữ hài. Hắn nhưng cũng không sinh ra tức giận cảm xúc đến, chỉ có thể lựa chọn trấn an. Lemon đi hái bạc hà. Hắn trên mặt đất viết một câu đối phương có thể xem hiểu. Đồng thời đem thường ngày mang theo mấy cái bạc hà lá cây móc ra đưa cho đối phương. Cũng may mắn hắn bắt đầu có loại này mang theo trong người bạc hà lá thói quen. Đáng tiếc đối phương cũng không có tiếp nhận đi, mà là cứ như vậy ngồi xổm ở bên cạnh, hơi có vẻ u oán nhìn chằm chằm hắn. Renly thấy này lại viết: Lemon đang huấn luyện. Bởi vì nữ hài đã từng chạy đến sân huấn luyện đi qua, cho nên nàng có thể hiểu được cái từ này. Nhưng mà cái này viết xong sau nàng hay là không có gì phản ứng. Renly thấy này muốn viết câu thứ ba, trước mắt lại đưa qua đến một cái tay. Cái này khiến trong tay hắn động tác không khỏi dừng lại. Ánh mắt nhìn cái kia tràn ngập đốt sưng đỏ quẹt làm bị thương dấu vết tinh tế cánh tay, cùng trong lòng bàn tay nàng cái kia bên trong một đống bị bóp thành một đoàn chết côn trùng. Kinh ngạc một lát, sau đó tiếp nhận món lễ vật này, nữ hài lúc này mới đưa tay vuốt vuốt lấp lóe nước mắt con mắt. Sau đó lôi kéo Renly ống tay áo thân mật dùng trán đụng đụng cánh tay của hắn. Nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười, Renly thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, chẳng biết tại sao. Dưới mắt hắn có loại muốn từ bỏ cái kia chuẩn bị thật lâu thẩm phán tư cách. Lôi kéo đối phương chạy đến một cái yên lặng địa phương chuyên tâm dạy bảo ý nghĩ. Chỉ là sát theo đó hắn liền đem loại này đột nhiên hiện lên xúc động ép vào đáy lòng. Như thế phí hết tâm tư mưu đồ. Dưới mắt cơ bản không có khác nan đề. Liền chênh lệch cửa ải cuối cùng này. Làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Thế là hắn tại nguyên chỗ hơi dừng lại, vắt hết óc dạy đối phương mấy cái có thể lý giải từ mới chuyển về sau. Trên mặt đất viết cái ngủ ngon, nữ hài tùy theo không thôi nhẹ gật đầu, sau đó bị tóc vàng kỵ sĩ đưa về chỗ ở. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, hắn lập tức trở về mình ốc xá, chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi, tốt đối mặt ngày mai luận võ thẩm phán. Kết quả vừa tiến vào gian phòng bên trong, hắn liền phát hiện đầu chọc Igor còn không có ngủ say. Bây giờ đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ trầm muộn ngẩn người. Renly đi vào về sau, hắn thì không kịp chờ đợi mở miệng hỏi một câu. Tước sĩ, ngài thật muốn tham gia ngày mai thất tử thẩm phán. Eni quốc vương bỏ mình tin tức truyền đến lúc, Nam Hải ôm chăn mền khóc lớn một hồi. Nhưng ngày thứ hai liền khiến người kinh ngạc khôi phục thông thường, ổn trọng. Chỉ là hắn bắt đầu có ngẩn người thói quen. lại mỗi lần ngẩn người trên khuôn mặt nhỏ nhắn xem ra đều tràn ngập đau thương. Đương nhiên, Runley nhẹ gật đầu, trừ ngài cùng Raymond tước sĩ, còn có ai tham gia? Igor hỏi thăm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lo lắng, trước mắt khó mà nói. Runley bên cạnh trả lời bên cạnh giải khai áo choàng ném tới giường cây đi. Lên, nhưng ta đoán giáo hội hẳn là sẽ lựa chọn đứng tại chúng ta bên này. Bởi vì ngài thuyết phục, bọn hắn, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Đều là giáo hội quyết định của mình. Runley nói, thấy đối phương khuôn mặt nhỏ trầm muộn bộ dáng thở dài. Liền nói sang chuyện khác, hỏi một cái vấn đề khác. Các người nhà Targaryen người đều có ai hướng về Meger? Hướng về Meger, Nam Hải sững sờ, tiếp theo thuận mồm đáp, trừ mẫu thân hắn, ai sẽ hướng về hắn? Như vậy Meger bên kia, trừ hắn sẽ cưỡi rồng bên ngoài, cũng chỉ có một Visenya đi. Lão thái bà đã nhiều năm không có cách nào cưỡi rồng. Nàng quá già. Nam Hải nói lên Visenya đến cũng vô dụng cái gì kính ngữ. Hiển nhiên lòng có địch ý, cho nên chỉ có Meger một người có thể cưỡi rồng. Đúng thế, Nam Hải trả lời, sau đó hỏi thăm, ngài là sợ ngày mai thẩm phán có trá. Ta cho rằng sẽ không như vậy, nếu như hắn muốn vận dụng rồng, liền sẽ không chủ động khởi xướng khiêu chiến. Runley nhẹ gật đầu. Trên thực tế nghĩ lại là thẩm phán kết thúc về sau. Hắn hỏi như thế nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nguyên bản lịch sử ở trong phe thắng lợi thuộc về Meger, nhưng thắng lợi sau Meger cũng không từ bỏ ý đồ. Trọng thương hôn mê gần một tháng về sau, hắn không để ý tới thẩm phán sau khi hoàn thành mang tới hiệu quả. Trực tiếp cưỡi long tướng cả tòa Remembrance thánh đường đốt thành không còn. Ngày tiếp theo đốt trống không còn có trong đó chính làm cầu nguyện 700 vị chiến sĩ chi tử. Loại hành vi này dẫn đến hai phe xung đột triệt để bạo tạc. Toàn bộ Westeros bởi vậy chiến loạn nổi lên bốn phía. Thẳng đến Jaehaerys thời đại, cũng chính là trước mắt tiểu Nam Hải tương lai thống trị thời kỳ. Loại này xung đột mới hoàn toàn tuyên cáo kết thúc. Runley hỏi như thế nguyên nhân tự nhiên là sợ thất bại sau lịch sử như cũ sẽ dựa theo nguyên lai. Tình huống phát sinh, nhưng tương tự cũng lo lắng nếu là thắng lợi lời nói địch nhân có thể hay không chó cùng rứt dậu. Bất quá bây giờ nghe tới, đối phương có thể cưỡi rồng chỉ có cái kia Meger một cái. Như vậy chỉ cần cân nhắc đem đối phương chơi chết tại thẩm phán bên trong. Trên cơ bản liền sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Nam Hải Igor cũng không hiểu rõ vị này trước mắt đang suy nghĩ gì. Thấy tóc vàng kỵ sĩ một bộ suy tư bộ dáng. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Ta có thể hỏi tại sao không? Tước sĩ, trận này thẩm phán cùng ngươi lại không có quan hệ gì. Ngươi tại sao phải tham dự vào? Vì chính nghĩa, Runley thuận mồm trả lời, lời này lừa gạt một cái người bên ngoài hoàn thành, bao nhiêu đối với hắn có chút hiểu rõ Igor nghe lại bán tín bán nghi. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi, tước sĩ, cảm ơn ngươi thay chúng ta mà chiến. Đầu chọc hai tiểu đại nhân bộ dáng để Runley không khỏi yên lặng. Bất quá sát theo đó hắn liền nghĩ đến cái gì. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn tạ ơn, đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Nam Hải vẻ mặt thành thật hỏi. Nếu như ta bất hạnh chết rồi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt Laia. Hắn nói, trên thực tế ban sơ hắn muốn đi tìm vị kia Eddara tu nữ. Dù sao đối phương là cái kinh lịch phong phú lão nhân, ổn trọng hơn một chút, cũng càng hiền lành, nhưng đối phương chẳng biết tại sao rời đi thánh đường, cũng không ai biết nàng chạy tới đâu. Laia, tước sĩ vì cái gì để ý như vậy cái kia câm điếc? Nam Hải nghe vậy phi thường buồn bực, người khác đều hiểu rõ sự tình hắn tự nhiên không có khả năng không biết. thậm chí hắn sau lại còn gặp qua Laia mấy lần, cũng có chút hiểu biết Renly đang làm những gì. Cho nên Nam Hải rất kỳ quái tại Renly vì sao lại để ý loại kia chọc người ghét ra hỏa. Người bình thường không đều hẳn là chán ghét bài xích hoặc là đem không nhìn sao? Nàng là ta dị mẫu muội muội. Renly cũng không nói đến chân tướng ý nghĩ, cũng không có kéo cái gọi là cứu rỗi lời nói, mà là làm bộ nghiêm túc nói. Ta quan sát rất lâu, cuối cùng xác định là nàng. Ta nguyên bản đến King Landing chính là định tìm nàng, chỉ là không cùng người khác nói, cho nên mới muốn để ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Lời này để Nam Hải có chút mờ mịt, nhưng thấy Renly bộ dáng nghiêm túc, hắn nháy mắt phản ứng lại. Không ai biết cái này, liền chính nàng cũng không biết. Ngươi là người thứ nhất, Renly trả lời. Nam Hải nghe vậy mím môi một cái, đột nhiên hỏi, chúng ta xem như bằng hữu sao? Tước sĩ, đương nhiên, cho nên bằng hữu bận bịu ngươi nhất định muốn giúp a. Ta thề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,